Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Thiên Song 41. Chương 226. Thiên Song 41. Tại bị quay chụp người trong mắt, đứng ở trước mặt thợ quay phim vô luận như thế nào đều hẳn là tại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới có thể giải thích thông vì cái gì Joseph từ trên trời giáng xuống. Jenny chẳng những không có kinh nghiệm còn sẽ thản nhiên như vậy. Nếu không ngươi muốn giải thích thế nào một người sống sờ sờ từ trên trời giáng xuống. Liền ngay cả Đinh Trúc bọn hắn dạng này thiết lập lại người cũng không biết rõ vị này Joseph là thế nào từ máy ảnh bên ngoài tiến vào máy ảnh bên trong trên tầm ảnh. Đoán chừng Jenny thì càng tiếp nhận vô năng. Bất quá, hiện tại vấn đề này rõ ràng không phải trọng điểm. Money chỉ nhìn thấy Joseph trên mặt rốt cục lộ ra một bộ sán lạn tới cực điểm nụ cười. Hắn bắt đầu hướng phía Jenny đi tới, sải bước, sau đó nhỏ chạy. Cuối cùng hắn một thanh đè xuống kia rào chắn, dùng sức đem thân thể của mình khẽ chống. Cả người liền từ sạn đạo bên ngoài trực tiếp vượt qua sạn đạo rào chắn rơi vào sạn đạo bên trong. Jenny, Joseph một chút liền đem Jenny ôm vào trong ngực. Nước mắt của hắn tại Jenny sửng sốt một chút. Sau đó hai tay vòng lấy bờ eo của hắn thời điểm liền rơi xuống. Hắn đem đầu thâm thâm chôn vào Jenny chỗ cổ, trên mặt lại mang theo hoàn toàn không cách nào thu thập sán lạn nụ cười. Đó là một loại mất mà được lại đồng thời đạt được ước muốn sán lạn. Joseph, thế nào? Jenny vẫn luôn tồn tại ở trong tấm ảnh. Thời gian của nàng là ngưng kết. Nàng cũng không biết hiện tại Joseph vì cái gì lập tức biến thành dạng này. Mặc dù thật cao hứng Joseph ôm, nhưng là nàng vẫn là ôn nhu một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve Joseph cô sống. An ủi hắn, phảng phất muốn đem Jenny hoàn toàn khảm vào mình cốt nhục bên trong đồng dạng. Như thế hữu lực mà bá đạo ôm tiến hành sau một khoảng thời gian. Joseph rốt cục buông ra Jenny. Hắn hướng về phía Jenny lộ ra một cái an ủi nụ cười, thuận tiện hướng phía Jenny trên đầu chém tới. Không có có chữ viết, cái gì cũng không có. Vừa mới hắn tại máy ảnh bên ngoài nhìn thấy xuất hiện tại Jenny trên đầu một hàng kia chữ không có. Một cái tồn tại, mọi chuyện đều tốt giống là chính hắn tưởng tượng ra được không có khả năng đồng dạng. Thế nào, Jenny rõ ràng cảm thấy ngày hôm nay Joseph không giống, mặc dù hắn liền hơn một cái dư lời chưa hề nói. Thế nhưng là nàng chính là có thể cảm giác được, ngày hôm nay tại Joseph trên thân chuyện gì xảy ra, chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến Joseph. Nghe được Jenny thanh âm về sau, Joseph rốt cục đem chính mình nhìn xem Jenny tóc toàn bộ ánh mắt đều thu đi qua. Những chữ kia vì sao lại xuất hiện cũng không trọng yếu. Giờ này khắc này, hắn muốn làm một kiện mình rất muốn làm, cũng là Jenny một mực chờ mong sự tình. Mà tại thân thể có thể động một nháy mắt, bốn người cũng đã đem những cái kia hoàn toàn không phù hợp logic mảnh giấy vụn toàn bộ thu lại. Càng là trốn vào Jenny nồng đậm tóc bên trong. Dạng này bọn hắn đã có thể nhìn thấy kịch bản đến tiếp sau phát triển. Lại có thể khiến người ta hoàn toàn không chú ý đến bọn hắn. Cái này không cần lên sao? Mặc dù không biết nếu như bây giờ bị Joseph phát hiện sẽ sinh ra cái gì không tốt hậu quả, nhưng là Joseph kia hướng phía Jenny trong đầu tóc tìm kiếm ánh mắt vẫn là để bốn người đều run lẩy. 7. Hít một hơi thật sâu, Joseph buông ra Jenny. Không đợi Jenny nói chuyện, hắn liền đã chậm rãi một chân quỳ xuống. từ trong lòng bàn tay đem nắm vuốt chiếc nhẫn kia giơ lên. Đối Jenny cực kỳ thận trọng hỏi, Jenny, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Thời gian tại thời khắc này tựa hồ đọng lại. Jenny quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Quỳ ở trước mặt mình Joseph còn có trong lòng bàn tay hắn trên ngón tay chiếc nhẫn. Từ nhỏ đến lớn Jenny tựa hồ cũng tả ảo tưởng lúc mình kết hôn sẽ phát sinh cái gì. Cũng tựa hồ cũng tả ảo tưởng mình bị người cầu hôn thời điểm tràng cảnh. Lại về sau nàng yêu Joseph, chờ lâu như vậy, lâu đến nàng đều coi là Joseph căn bản sẽ không hướng nàng cầu hôn thời điểm. Cái này nàng vẫn luôn tả ảo tưởng tràng cảnh lại đột nhiên xuất hiện. Cùng với nàng tất cả tưởng tượng đều không giống. Không có hoa tươi cũng không còn khí cầu càng không có đám người chúc phúc. Chính là tại dạng này một cái thanh lãnh trên bờ biển. Mình yêu nhất nam nhân kia cứ như vậy quỳ trước mặt mình. Cầm trong tay một viên đơn giản đa dạng chiếc nhẫn hỏi nàng. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Trước đó, Jenny suy nghĩ qua chỗ có quan hệ với cầu hôn tràng cảnh. Cùng hiện tại thời khắc này so sánh tựa hồ cũng là rác rưởi. Chỉ có giờ phút này, Đinh Trúc chỉ cảm thấy Jenny toàn thân đều đang run rẩy. Liền coi như bọn họ không nhìn thấy cái này nét mặt của ngươi nhưng là cũng có thể biết người này là tại cực độ kích động bên trong. Loại này run rẩy thậm chí đã để ba nam nhân nhịn không được bắt đầu hướng Đinh Trúc thỉnh giáo. Nữ nhân bị cầu hôn thời điểm đều là thế này phải không? Vấn đề rất tốt, nhưng là để Đinh Trúc căn bản không thể nào trả lời. Nàng giật giật khóe miệng, không biết, ta lại không có bị người cầu hôn qua, ba nam nhân trong nháy mắt thăng bằng. Tại nhiệm vụ này tình cảm bộ phận cơ bản đều là Đinh Trúc tại là chủ đạo người cảm giác yêu việt tại. Thời khắc này bị đánh vỡ, bọn hắn cười hì hì nhìn xem Đinh Trúc, ánh mắt kia lớn có một loại. Nguyên lai ngươi cũng là độc thân cậu biểu lộ để cho người ta quả thực không thể nhịn. Đinh Trúc giận dữ, cười cái rắm. Ta nguyện ý, Jenny tại Joseph cực kỳ ánh mắt mong chờ bên trong rốt cục đem mình tay đưa ra. Ngoài, để Joseph đem chiếc nhẫn kia bọc tại trên ngón tay của mình. Chiếc nhẫn phi thường phù hợp, giống như là trời sinh vì nàng dự bị đồng dạng. Tại chiếc nhẫn bọc tại Jenny trên ngón tay một nháy mắt, nàng liền đã bị rút ra vào trong ngực. Hai cái yêu nhau người rốt cục đang ôm nhau, hết thảy đều phát triển phi thường bổng. Tất cả mọi người tương đương hài lòng, chỉ là trừ Đinh Trúc bốn người bọn họ. Nhìn qua hai cái không ngừng tại vung thức ăn cho chó ngược chó tình lữ. Bốn cái độc thân cậu biểu thị vì cái gì hiện tại nhiệm vụ đều không có hoàn thành. Cái này không khoa học. Ngay tại bốn cái độc thân cậu còn đang không ngừng suy nghĩ đến bây giờ đều chưa hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân cụ thể thời điểm. Bỗng nhiên trông thấy vẫn luôn mở ra trời phía sau cửa sổ bỗng nhiên lại một lần xuất hiện một người. Lần này xuất hiện chính là một cái mặt mũi nhăn nheo người già. Tóc của hắn đã hoa bạch, có chút béo phì trên mặt lái một bộ kính lão. Giờ này khắc này hắn ngay tại một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trời bên cửa mặt. Mà vừa lúc này, Joseph không biết từ chỗ nào lấy ra một khối giấy cứng, tìm ra một cây bút. Sau đó tại giấy cứng bên trên ào ào viết xuống mấy chữ. Đối ngày đó cửa sổ giơ lên. Già Joseph nhìn xem máy ảnh. Ở trong đó tựa hồ ngay tại phát hình cái gì video. Chỉ nhìn thấy con của mình. Kia từ ra tai nạn xe cộ để Jenny chết đi về sau liền không còn có lộ ra qua khuôn mặt tươi cười con. Trai hiện tại chính mặt mũi tràn đầy xung doanh hạnh phúc. Hắn ôm thật chặt Jenny. mà ở trong tay của hắn bỗng nhiên giơ lên một trang giấy. Trên đó viết, ba ba, ta rất khỏe. Sau đó hắn lại đổi một chương, ta hiện tại rất hạnh phúc, ta phải ở lại chỗ này. Ba ba, đóng lại máy ảnh đi. Không cần lo lắng ta, già Joseph ngẩng đầu nhìn một chút căn này tràn đầy hai người trẻ tuổi hạnh phúc chuyện cũ phòng. Trong lúc nhất thời nước mắt rơi như mưa. Có lẽ cái này đối với bọn hắn đều là một cái lựa chọn tốt nhất. Cha mẹ vĩnh viễn hy vọng con của mình hạnh phúc, hy vọng bọn họ còn sống, vô luận là ở đâu bên trong. Hết chương.